Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Loạn thế, vài lần sau khi giải thích, cung binh đại khái giải nhất Hồ Thanh Tửu tao ngộ. Thế mà nhiệm vụ phương diện cùng làm sao tới Osiris đế quốc hắn lại không có giật mình. Hắn giật mình ở chỗ đối phương là làm sao rời đi thánh tài. Có lẽ không phải rời đi mà chính là đá ra. Như thế nào? Nhất Hồ Thanh Tửu cười khổ nhìn xem cung binh. Từng tại thánh tài hô phong hoán vũ sau đó biến thành như bây giờ. Ngươi có phải hay không rất muốn chế giễu ta một phen? Nhìn lấy cung binh không nói gì. Nhất Hồ Thanh Tửu nói tiếp. Ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì đã từng có nhiều người như vậy muốn rời khỏi thánh tài. Nơi này xác thực không phải chúng ta loại này đầu óc đơn giản người có thể đợi. Rời đi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Cung binh nói ra, giống như ta, coi như hiện tại công hội chỉ có 20 người. Ta không phải là toàn bộ server đệ nhất chiến sĩ. Ha ha, nhìn lấy cung binh dám thối bộ dáng. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười. Ngươi xem như khác loại A. Bất quá ta hiếu kỳ là. Nói đến bây giờ ngươi đều không có mời ta thêm vào các ngươi thần phạt ý tứ. Vì cái gì? Nếu là ngươi còn muốn gia nhập khác công hội. Cung binh cười nói. Thời gian dài như vậy cũng sẽ không vẫn là một thân một mình. Điều này nói rõ hiện tại ngươi còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhất Hồ Thanh Tửu mang theo kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Sau đó hắn thở dài. Bất quá ngươi bây giờ thuộc tính. Có lẽ không lâu sau đó ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Không lâu sau đó, cung binh nhìn lấy Nhất Hồ Thanh Tửu cười nói. Hiện tại không được sao? Còn không được, thuộc tính còn kém một chút. Nhất Hồ Thanh Tửu chi tiết đáp. Ta đoán chừng lấy thực lực ngươi. Có lẽ cũng dùng không bao lâu thì có thể giúp ta xử lý cái kia truyền kỳ cấp boss. Truyền kỳ cấp, cung binh giật mình, thật sự là cảm ơn ngươi tán thành. Đúng, tại tách rời thời khắc, Nhất Hồ Thanh Tửu đột nhiên nhìn về phía cung binh sau đó thần bí nói ra. Ngươi trong đội ngũ, có lẽ có hai người muốn nhiều chú ý một số. Một cái về sau có thể trợ giúp ngươi rất nhiều rất nhiều. Một cái khác, hiện tại xem như bom hẹn giờ đi. Nhìn lấy Nhất Hồ Thanh Tửu vứt xuống những lời này rời đi. Cung binh có chút không nghĩ ra cảm giác. Có lẽ đối phương biết thứ gì nhưng không xác định. Trở lại trong đội ngũ cung binh hiếu kỳ đánh giá tất cả mọi người. Những người này cũng coi là cùng hắn cùng nhau đi tới bằng hữu. Muốn nói cần thiết phải chú ý lời nói. Tối đa cũng chính là trường không vô lễ những người kia. Bởi vì nhóm người này là sau cùng thêm vào. Trước đó Miêu Thần Chi Nam Nhi Thượng Thiên Ngưng ba cái hắn muốn cũng sẽ không nghĩ cái gì. Vodka mấy người cũng xem như cận kề cái chết không bỏ. Cung binh nhún nhún vai. Hắn tạm thời lựa chọn quên Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới những lời này. Binh ca, địa phương tốt a. Chi Nam Nhi Thượng nhìn lấy trở về cung binh kích động nói. Vừa mới tùy tiện soát chỉ màu xanh lam tinh anh quái. Ngọa tào cái này điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ quả thực cảm động. Đúng vậy a, đúng a. Vodka lại gần nói ra. Ta cùng trường không bọn họ làm chỉ đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Vậy mà trực tiếp ra một kiện cấp 60 màu xanh lam áo choàng. Thoải mái a, điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ. Nhưng là mấu chốt nhất ở chỗ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, không có người đoạt, ở chỗ này trừ vừa mới bên kia động tĩnh, tựa hồ thật không có người ở chỗ này, cái này khác nhau thì đại, cất bước long ngâm thiên nộ cùng hồ khiếu địa loạn sáu trang ta đã cho các ngươi. Cung binh hai tay ôm ngực cười nói, có thể hay không ở chỗ này lẫn vào đồng thời thành lập mới công hội chủ thành thì xem các ngươi. Công hội chủ thành, Thiên Ngưng kinh ngạc nói, nơi này, cũng có thể kiến tạo thiết lập sao? Có thể, ta phát hiện qua tiểu hình thành thị, Cung binh cười nói, nhưng là, ta cũng phát hiện bên trong tối thiểu nhất cũng mười mấy người hình NPC. Đối với muốn công thành chúng ta mà nói, cái kia chính là mười mấy người hình lĩnh chủ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, có thể ở chỗ này thành lập công hội chủ thành tuyệt đối là thiên đại ưu thế. Nhưng là cái này độ khó khăn xác thực kinh người. Lúc này cung binh lấy ra nghịch quang cấp cho cấm chú quyển trục. Hắn trầm giọng nói, nơi này là về sau sự tình. Trước mắt có cái này, chúng ta mục tiêu là Vương Thành. Không có vấn đề, Vodka vỗ ngực một cái. Ở chỗ này cầy quái đánh boss đều không người đoạt. Cho ta một chút thời gian, ta tuyệt đối có thể trở thành đại thần cấp bậc tồn tại. Thổi a, Khô Diệp Điệp cười nói, ngươi cái kia chim kỹ thuật, lại cho ngươi 10 năm cũng không được. Ha ha ha, Tiểu Long Nhân không chút khách khí nói móc nói, thì đúng vậy a, ta hiện tại đều so với ngươi còn mạnh hơn a ha ha. Ngươi thằng danh con này, Vodka cho Tiểu Long Nhân nhất quyền. Còn không phải là vì ngươi luyện cấp, lão tử bị chậm trễ nhiều như vậy tư nguyên. Cái gì thời điểm sự tình? Tiểu Long Nhân nháy mắt mấy cái ngây thơ nói ra, ta làm sao không biết ngươi lúc nào mang ta luyện cấp? Có sao, thằng nhãi con, Vodka khinh bỉ nói, ngươi về sau coi như gọi ta ông ngoại ta đều không mang theo ngươi. A ha ha ha. Tiểu Long Nhân đắc ý cười nói, đến thời điểm lại nói, a ha ha ha, nhìn lấy mọi người đùa giỡn sung sướng bộ dáng, cung binh vỗ vỗ tay, lên một lần cho các ngươi 3 ngày cấp 55 nhiệm vụ. Lần này, ta cho mọi người thời gian nửa tháng, nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người cung binh cười nói, cấp 60, nửa tháng cấp 60, nếu không, ngươi hiểu. Ngoạn tao, Tiểu Long Nhân dướn cổ lên ngơ ngác sau đó quay đầu. Hắn nhìn về phía Vodka sau đó chạy tới. Ông ngoại, hôn ông ngoại, ta sai, tha thứ ta, ha ha ha. Vodka một chân đá văng Tiểu Long Nhân. Ta liền không có ngươi cái này xẹp cháu trai. Ngoạn tao các ngươi hai cái còn có tâm tình cười. Ưng Ích Trường không im lặng nói. Nửa tháng cấp 60. Cái này không muốn người già mệnh sao? Thượng đế a, ta còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cái này lại tới, ta kháng nghị, binh ca. Nhìn lấy mọi người kêu rên thời điểm, miêu thần đi tới. Hắn điều ra giả thuyết diễn đàn tư liệu sau đó phóng xạ đến trong trò chơi nói ra. Ngươi nhìn, vừa mới trong trò chơi cứ điểm cùng hắn quy mô thành thị cứ điểm toàn bộ đổi mới. Ta trước đó cân nhắc qua, cung binh không có quá nhiều kinh ngạc, đây là sớm muộn sự tình, mà khi những vật này toàn bộ soát mới xuất hiện thời điểm. Lúc này thời điểm mới thật sự là khảo nghiệm tất cả thế lực thực lực chân chính thời điểm. Đây là khẳng định, Thiên Ngưng đi tới thở dài, nhị chuyển về sau trò chơi tiết tấu khẳng định tăng tốc. Chiều hướng phát triển thời điểm cũng là quần hùng tranh bá bắt đầu. Nói nhiều như vậy làm gì? Chi Nam Nhi thượng đại đại liệt liệt nói. Chúng ta cái nào đều không muốn. Liền nghĩ biện pháp ở chỗ này làm cái chủ thành hoặc là cứ điểm. Các loại chúng ta phát triển thành thần tái xuất quan. Ha ha ha. Tuy nhiên mọi người quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhưng là Chi Nam Nhi thượng nói tới cũng không phải không có lý. Loại này loạn thế tình huống dưới, lấy hiện tại bọn hắn thực lực tự nhiên liền miệng thừa canh đều uống không đến. Ở chỗ này có lẽ đúng là lựa chọn tốt nhất. Sivo cứ điểm, bắt đầu, nhìn lấy bên ngoài hỗn loạn không gì sánh được hình ảnh. Giáng Trần chậm rãi đứng lên, là nên chính thức bắt đầu chơi đùa. Ngươi muốn, bên cạnh Băng Thanh nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, muốn hướng gia tộc xin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.